mọi người còn đang giàu dĩ vì không có thứ thích hợp cho nữ tử. Thấy Phong Vân Trúc Tống pháp trận mà hắn xếp thành núi đi, liền lập tức tìm được thứ có thể đưa ra. Pháp bảo hạ phẩm, các loại tài liệu, ai ai cũng cầm một thứ ra tặng. Tài liệu thì còn chưa tính, những pháp bảo hạ phẩm kia thực khiến Kim Phi Giao không biết phải nói gì. Đai lưng đầu chó, không đúng, hắn là đầu sói. Chỉ là thủ pháp trúc hình kia thật sự chẳng phân cao thấp với tay nghề của Kim Phi Giao năm đó. 72 kim thêu, vị sư huynh này thoạt nhìn thân cao 8 thước, vòng eo 4 thước, vậy mà lại có loại ám khí này. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn thì tựa hồ còn đang giễu cợt lễ vật các sư huynh khác đưa ra không thích hợp với nữ tử. Bộ pháp bảo hạ phẩm của mình mới là thứ tốt nhất. Mỗi vị sư huynh đều tặng tạ lễ cho Kim Phi Giao, chỉ có Bạch Giản Trúc vẫn đứng ở kia, không lấy ra cái gì cả. Kim Phi Giao chớp đôi mắt sáng ngời nhìn về phía hắn, hắn cũng lẳng lặng nhìn Kim Phi Giao, hai người cứ thế không cớ oa a gì trừng mắt nhìn nhau. Nghe nói Bạch sư đệ quen vị sư muội này từ lâu rồi, năm đó ở Dung Thiên Thạch còn đuổi theo vài ngày, hẳn là vì đi tìm nàng. Vinh nhìn bộ dáng ẩn tình của hai người bọn họ xem, chắc là không lâu nữa có thể được uống rượu mừng của Bạch sư đệ rồi. Đúng vậy, ta đã nói rồi, Bạch sư đệ cũng không phải tên đầu gỗ, động tình cũng là bình thường. Phong sư đệ, vậy đệ hãy cùng tổ chức tiệc rượu với Bạch sư đệ đi, Hư Thanh điện chúng ta xong hỉ lâm môn. Phi, muốn cưới thì Vinh cưới đi, ta chết cũng không làm. Các sư huynh đệ Hư Thanh điện đúng là lâu lắm rồi không có việc vui, bắt đầu đứng tụ lại nghị luận rôm rả. Chúc mừng sư muội gia nhập Hư Thanh điện chúng ta, đây là chút thành ý của ta. Bạch Giản Trúc rũ mắt xuống, lấy từ trong áo ra một cái túi chữ vật đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Kim Phi Giao đang hai mắt tỏa sáng lòe lòe làm tạ lễ. Mau nhìn, Bạch sư đệ dùng túi chữ vật để đựng kìa, xem ra là đã chuẩn bị trước khi tới. Hắn đến muộn như vậy chắc là đã ở trong phủ suy nghĩ rất lâu mới tìm được thứ thích hợp rồi. Các sư huynh bên cạnh vừa thấy đã lập tức nhìn ra Bạch Giản Trúc có chuẩn bị mà đến. Ở linh cấp giới, túi chữ vật đã sớm trở thành tiểu hầu bao đựng linh thạch hoặc là lễ vật. Lần này có thể lấy ra chứng tỏ đã sớm chuẩn bị tốt. Kim Phi Giao không ngờ Bạch Giản Trúc lại chuẩn bị từ trước. Nàng vốn định dùng ánh mắt công kích, bắt hắn phải đưa lễ vật. Lúc này đã nhìn hắn đến nửa ngày rồi, nàng có chút kinh hỉ nhận lấy túi chữ vật, cao hứng cảm tạ. Tiểu sư muội, mau mở ra nhìn xem, cho chúng ta xem Bạch sư đệ tặng cái gì. Phong Vân Trúc thò đầu sang, gấp gáp nói. Được, chờ ta mở ra. Kim Phi Giao vừa nói vừa mở túi chữ vật, vừa nhìn vào trong một cái liền cười híp mắt. Thứ tốt gì mà lại vui vẻ như vậy? Phong Vân Trúc vội vàng nhìn vào trong, sau đó liền đau khổ nói, cái gì vậy? Bạch sư đệ thực quá tục, lại đi tặng linh thạch trung phẩm. Có gì mà tục, đấy là thứ nàng thích nhất. Bạch Giản Trúc không để ý đến vẻ mặt thất vọng của Phong Vân Trúc, lạnh nhạt nói, Kim Phi Giao vui vẻ cất linh thạch đi. 500 khối linh thạch trung phẩm, Bạch Giản Trúc này đúng là bạn tốt. Sau này xem ra phải đối xử với hắn tốt một chút. Không phải hắn thích tiểu động vật lông xù sao, hôm nào đi bắt mấy con sâu lông thải huyễn cho hắn. Sâu lông thải huyễn là ấu trùng của bướm thải huyễn, mỗi con đều dài bằng một cánh tay, toàn thân mọc lông rậm đủ màu đủ dạng, chuyên ăn lá cây hoàng thụ vì nó có độc. Căn bản không có ai thích loại sâu đó, không biết Kim Phi Giao nghĩ thế nào, có lẽ chỉ có nàng nghĩ rằng nó cũng có một thân lông lá cho nên coi nó thành yêu thú đáng yêu. Chúc trưởng lão, trưởng môn mời ngài và nữ nhi đến Tiêu Thiên Điện một chuyến. Lúc này, ngoài Hư Thanh Điện đột nhiên truyền đến một thanh âm cung kính, đó là đệ tử Tiêu Thiên Điện đến mời hai người bọn họ. Tin tức nhanh thật, các ngươi đi làm việc của mình đi, ta đưa tiểu sư muội đi tới chỗ trưởng môn sư vinh một chuyến. Trúc Hư Vô mất kiên nhẫn đứng lên, nói với các đệ tử bên dưới. Hai người mà Trúc Hư Vô không muốn gặp nhất chính là sư phụ và trưởng môn sư vinh. Sư phụ còn đỡ, đã hóa thần hậu kỳ từ lâu, mấy trăm năm nay đều ở thần cấp giới, rất ít khi trở về. Còn trưởng môn sư vinh thì lại ở ngay sát sườn, làm người thì khô khan, lần nào gặp mặt cũng bị hắn quở trách, rất phiền. các đệ tử ào ào cáo lui, mới thêm một sư muội cũng không ai nhớ tới việc mở tiệc rượu, mời khách đến để thu lại những lễ vật đã đem đi tặng lúc trước. Ngươi đừng sợ, đến lúc đó ngươi ít nói một chút là được. Vị sư huynh này của ta tuy tính tình hơi cổ hủ chút, lại cả ngày phụng phịu tựa như người khác thiếu hắn mấy trăm vạn linh thạch thượng phẩm, nhưng kỳ thực con người cũng không xấu. Có chuyện gì đều có ta đáp lời, ngươi cùng lắm thì giả vờ sợ hãi là được. Trúc Hư Vô dẫn Kim Phi Giao đi, vừa đi vừa dặn dò. Kim Phi Giao lại sờ sờ bụng nói, nhưng ta đã đói bụng, chúng ta ăn cơm rồi hãy đi. Trên người ngươi còn đồ ăn mà, lúc gặp sư huynh ta thì ngươi cứ ngồi một bên ăn là được. Trúc Hư Vô không chút nghĩ ngợi, thuận miệng nói. Kim Phi Giao thật ra là không muốn đi, nhưng Trúc Hư Vô đã nói đến vậy, nàng lại muốn ở lại môn phái nhà người ta, không đi gặp cũng không thể nào nói nổi. Được rồi, nhưng ăn uống trước mặt trưởng môn Đông Ngọc Hoàng phái có phải là không được tốt lắm không? Ta chịu đói một chút cũng được. Không ngờ ngươi còn biết đại thế, ta lại có cái nhìn mới với ngươi rồi. Không cần như vậy, nếu ngươi đói quá thì cứ lặng lẽ ăn một chút cũng được, mọi chuyện đã có ta lo. Trúc Hư Vô vỗ ngực, hào khí vạn trượng nói. Khoảng cách gần như vậy dùng phù âm điều còn nhanh hơn so với việc sai người tự mình đến mời, nhưng vì Trúc Hư Vô là tu sĩ Nguyên Anh, phải để chút mặt mũi đó, thế nên Tiêu Thiên Điện mới phái đệ tử tới. Đi cùng tiểu đệ tử Trúc Cơ không hề quen biết kia, Trúc Hư Vô lôi kéo Kim Phi Giao tới Tiêu Thiên Điện. Đối với Đông Ngọc Hoàng Phái, Kim Phi Giao chỉ có một cảm giác sâu sắc là những người này thực quá lười. Mỗi điện đều có tên giống với ngọn núi mà nó được xây dựng trên đó, cũng không biết là tên núi được lấy theo tên điện hay là núi nào thì điện liền gọi như thế. Vậy nên ngay cả Tiêu Thiên Điện mà trưởng môn ở cũng đồng dạng nằm trên Tiêu Thiên Phong. Khác với Hư Thanh Điện khéo léo, Tiêu Thiên Điện kia phải gọi là khổng lồ. Từ trên xuống dưới, nơi nơi đều là phòng ở của đệ tử. Tuy không đến mức chen chúc dày đặc, nhưng so với Hư Thanh Phong đi nửa canh giờ cũng không nhìn thấy một động phủ thì nơi này thật giống như tổ ong. Tiêu Thiên Điện đại biểu cho địa vị trưởng môn được xây dựng trên đỉnh núi, huy hoàng vô cùng. Lâu Vũ Đình Các, nữ đệ tử ăn mặc như tiên nữ hạ phàm đang bay tới bay lui trên núi. Cả núi chìm trong biển mây, thật sự giống với thiên cung trong truyền thuyết. Nhìn ngọn núi phồn hoa này, tự dưng Kim Phi Giao thắc mắc không biết cần bao nhiêu đệ tử cấp thấp làm cu li mới có thể duy trì một cái điện lớn như vậy. Chỉ riêng việc quét dọn thang đá và sân đã mất không ít nhân thủ, mà đấy chỉ là một điện, chứ toàn bộ môn phái lại bao nhiêu điện, làm trưởng môn thật không dễ dàng nha. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 216, phòng nghị sự edit. Lớt Iberziad lúc Trúc Hư Vô và Kim Phi Giao dừng chân xuống quảng trường phía trước Tiêu Thiên Điện, liền có đệ tử Trúc Cơ Kỳ đi lên đón, cung kính dẫn hai người vào trong Tiêu Thiên Điện. Kim Phi Giao tò mò đánh giá bốn phía, muốn nhìn xem Đông Ngọc Hoàng Phái có gì khác với các môn phái khác, lại ngoài ý muốn phát hiện không ít các đệ tử đang mang các loại chén bát, còn có hoa quả và rượu đi đến một chỗ. Nàng liền đoán, chẳng lẽ mời ta đến ăn cơm? Khéo như vậy sao? Mang theo kỳ vọng tốt đẹp, Kim Phi Giao vui vẻ đi theo Trúc Hư Vô tới đại sảnh nghị sự. Phòng nghị sự của Đông Ngọc Hoàng Phái không cố định mà ai làm trưởng môn thì phòng nghị sự sẽ chuyển qua núi của người đó. Đây cũng là đại biểu cho thân phận trưởng môn. Vừa tiến vào phòng nghị sự, Kim Phi Giao liền cảm thấy một trận uy áp ập đến. Thật nhiều tu sĩ Nguyên Anh nha. Ngoài một lão nhân Nguyên Anh hậu kỳ ngồi ở tận trên cùng, sắc mặt nghiêm túc, thoạt nhìn không thân thiện, thì trong phòng nghị sự còn có hai hàng người ngồi hai bên phòng, có tổng cộng 40-50 người, xếp theo thứ tự từ trong ra ngoài là tu sĩ Nguyên Anh rồi đến tu sĩ Kết Đan, tất cả đều đang nhìn chăm chú vào hai người bọn họ. Dưới ánh mắt của họ, Kim Phi Giao lặng lẽ dịch chuyển sang bên cạnh một bước, đứng phía sau Trúc Hư Vô. Lúc này nàng mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Qua ải Trúc Hư Vô không giống với bọn lang ma đầu, nàng hoàn toàn không kiềm chế được. Trúc Hư Vô đã nhận ra Kim Phi Giao không khỏe, liền kéo nàng tới chỗ ngồi cạnh cửa, dặn dò nàng ngồi yên ở đây, còn hắn thì đi vào sâu bên trong. Vị trí của hắn chỉ cách trưởng môn 2, 3 người. đúng ra là Trúc Hư Vô phải ngồi ở dưới cùng trong hàng Nguyên Anh, vì hắn kết Nguyên Anh muộn nhất, coi như là tiểu sư đệ. Nhưng trưởng môn lại không đồng ý, người hay gây sự như vậy hắn muốn để ngồi gần mình, lúc nào cũng có thể giám sát mới được. Nếu không lại như lần trước, lúc hỏi hắn về chuyện ở địa cấp giới, hắn cứ cố ý giả vờ ngồi xa không nghe thấy, náo loạn nửa ngày cũng không hỏi ra cái gì. Trúc sư đệ, lần này ra ngoài du lịch có thu hoạch gì không? Trưởng môn Từ Thượng Chân Nhân nét mặt già nua, tuy giọng điệu quan tâm nhưng biểu cảm lại rất nghiêm khắc, hỏi. Trúc Hư Vô ngồi trên ghế, tùy tiện đáp, không có gì hay, chỉ gặp vài bằng hữu, thu hoạch duy nhất là dẫn theo một tiểu hài tử trở về. Nghe người dưới báo lại, nữ tử ngươi đem về là nữ nhi của ngươi. Từ Thượng Chân Nhân hơi cúi người xuống, trong mắt lộ ra một tia lễ quang. Trúc Hư Vô nhìn chằm chằm vào hoa văn trên ghế, thuận miệng đáp. Hồ nháo! Từ Thượng Chân Nhân đột nhiên khiển trách một tiếng. Đồng thân của ngươi chưa bị phá, huyền thiên công pháp chưa mất, tại sao lại có nữ nhi? Hơn nữa, nàng còn đã kết đan kỳ, kể cả là do ngươi sinh thì tu luyện cũng không nhanh như vậy được. Lão nhân này thực lợi hại, đúng là trưởng môn đại phái có khác. Kim Phi Giao ngồi cuối hàng, nhìn Trúc Hư Vô bị mắng, bộ dáng nghẹn khuất kia thật sự buồn cười. Trúc Hư Vô chẹp miệng, bất mãn nói, ta nhận nuôi không được sao? Chỉ cho các ngươi sinh tiểu hài tử mà không cho ta nhận nuôi một đứa sao? Ta có nhiều đồ như vậy, đến lúc chết đi phân cho đồ đệ cũng không hết, thêm một nữ nhi để chia thì có ảnh hưởng gì? Nếu ngươi muốn tiểu hài tử, ngươi nhiều sư huynh như vậy, nhà ai mà không có vài đứa tư chất tốt? Ngươi xem đứa nào vừa mắt thì chọn lấy làm con thừa tự. Thân thế trong sạch, tư chất lại tốt, cũng là chất nhi của ngươi, tốt hơn nhiều so với việc nhặt bừa bãi một kẻ lại lịch không rõ bên ngoài. Thấy Trúc Hư Vô còn tranh luận, Từ Thượng Chân Nhân hung hăng giáo huấn. Trúc sư đệ tu luyện huyền thiên công pháp, nếu không công pháp một ngày chưa thành thì thân thể sẽ không thể lớn lên. Không biết có phải vì huyền thiên công pháp hay không mà tính cách cũng bướng bỉnh y như tiểu hài tử, căn bản không chịu quản chế. Ngay cả chính bọn họ cũng thường xuyên bị tức giận mà quên mất hắn là một tu sĩ đã sống mấy trăm năm, thực coi hắn là tiểu hài tử. Ta không thèm tiểu hài tử của các ngươi, một đám vác bộ mặt nghiêm trọng y như các ngươi, không có chút thú vị nào. Cả ngày chỉ biết nói mấy từ tu luyện, quy định, phiền chết người. Trúc Hư Vô không thèm nghe hắn, ánh mắt truyền từ hoa văn trên ghế lên hoa văn trên quần áo của vị sư huynh ngồi cạnh. Sư đệ, Từ Thượng Chân Nhân bị thái độ của hắn làm tức giận, vỗ vào tay vịn một cái, định đứng lên. Sư huynh, không cần nói nữa. Động tác của Trúc Hư Vô còn nhanh hơn hắn, búp một cái đã đứng lên, giận dữ nói, ta chỉ dẫn theo một người về, lại không yêu cầu nàng nhập môn hoặc đảm nhiệm chức vụ gì trong môn phái. Các ngươi có cần phải vung tay múa chân với ta, còn gọi tất cả mọi người đến chỉ để khiển trách ta không? Các vị sư huynh giáo huấn sư đệ còn chưa tính, những đệ tử kết đan kia thì là gì? Chẳng lẽ Trúc Hư Vô ta là người mà ai cũng có thể dạy dỗ, ai ai trong Đông Ngọc Hoàng phái cũng có thể quản lý ta sao? Hắn đứng trong sảnh, trong mắt hàn quang chớp động, uy áp phô thiên cái địa, sát khí dày đặc quét qua những đệ tử kết đan kỳ bên dưới. Các đệ tử kết đan kỳ nhất thời tim đập dồn dập. Sát ý trong uy áp không hề là vui đùa hay là hù dọa tiểu bối mà là sát ý chân chính, tùy thời có thể xuất thủ, vô tình cướp đi tính mạng của ngươi. Hư Vô này, không phải như ngươi nghĩ đâu, một nữ tử Nguyên Anh đứng lên nói. Trúc Hư Vô lạnh mặt nhìn về phía nữ tu sĩ Nguyên Anh thần thái ôn nhu, giơ tay nhấc chân đều mang theo linh khí, nói, Diệu Ngự sư tỷ, vậy nhóm các ngươi còn có chuyện gì muốn trách phạt ta nữa? Hãy nói ra luôn cho ta nghe một chút xem Trúc Hư Vô ta lại làm chuyện gì có thể khiến các ngươi bày ra tràng diện như vậy để đe dọa ta. Ngươi chẳng thay đổi gì cả, nói tức giận liền tức giận. Diệu Ngự chân nhân đi tới, lôi kéo Trúc Hư Vô, cười nói, chẳng lẽ ngươi quên hôm nay là sinh nhật của trưởng môn sư huynh sao, thế nên mọi người mới tụ lại cùng nhau. Đúng lúc đang tán gẫu thì chợt nghe người báo là ngươi đã trở lại. Tự nhiên phải mau đi gọi ngươi tới. tính khí sư huynh ngươi thế nào đâu phải ngươi không biết. Hắn không phải cố ý muốn nói ngươi, còn không bớt giận đi. Gọi chất nữ ngươi ra đây cho mọi người gặp mặt, xem dạng nữ hài nào làm ngươi thích như vậy. Sinh nhật, hắn bao nhiêu tuổi ta cũng quên, làm sao nhớ được chuyện này. Tổ chức sinh nhật thì cứ tổ chức, sao còn tự dưng mắng ta, càng già tính khí càng quái gở. Trúc Hư Vô hoàn toàn không nhớ ra hôm nay là sinh nhật trưởng môn sư huynh, loại việc này ngoài những người hữu tâm thì căn bản không ai nhớ được. Sau đó, hắn lầu bầu vẫy tay với Kim Phi Giao. Lúc này Kim Phi Giao đang lần ngón tay theo hoa văn trên tay vịt, căn bản không nghe thấy bọn hắn nói gì. Dù sao thông qua khẩu khí và uy áp sát khí tràn đầy âm lãnh kia là biết đang gây gổ rồi. Vậy nên nàng cũng không nhìn thấy Trúc Hư Vô đang gọi mình, chuyên tâm nghiên cứu hoa văn trên tay vịt. Trúc trưởng lão gọi ngươi kìa. Mà đệ tử kết đan bên cạnh lại ngồi không yên, thấp giọng nhắc nhở Kim Phi Giao. Phương hướng Trúc Hư Vô vẫy tay là ở bên này, nếu không nhắc nhở người bên cạnh một cái thì khó tránh khỏi bị trách tội. Gọi ta. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn, Trúc Hư Vô quả nhiên đang vẫy tay với nàng. Lại có chuyện gì? Kim Phi Giao thật không tình nguyện đứng lên, nặn ra vẻ mặt tươi cười đi tới. Lúc nàng đi đến bên người Trúc Hư Vô liền chỉ vào tu sĩ Nguyên Anh bốn phía, nói, tiểu Giao, những người này về sau chính là đại bá, thúc thúc của ngươi. Còn vài vị này là đại thẩm, nếu đói bụng không có gì ăn thì có thể tới chỗ bọn họ ăn cơm. Hư Vô, ngươi nói gì vậy? Cái gì mà ăn cơm không ăn cơm, tu sĩ kết đan còn ăn cơm gì chứ? Ở chỗ ta có chút tiên quả, lúc nào cũng có thể tới ăn, nhưng không được gọi ta là đại thẩm gì gì đó, gọi chân nhân là được. Diệu Ngôn chân nhân kéo tay Kim Phi Giao cười nói, để người ta gọi là đại thẩm thì thà chết còn hơn, Trúc sư đệ đáng chết này. Vâng, ta đã biết, sau này ta sẽ thường xuyên tới chỗ chân nhân chơi. Đến lúc đó chân nhân đừng quên mang đồ ăn ngon ra chiêu đãi ta. Ta có ăn nhiều ngày cũng đừng đuổi ta đi. Kim Phi Giao liền bám vào lời của nàng, tỏ thái độ tiểu bối tiêu chuẩn. Diệu Ngôn chân nhân che miệng cười, nếu không phải ngươi đã kết đan, ta còn nghĩ là ngươi chưa tới 20 tuổi. Nói chuyện thực đáng yêu, nàng đúng là rất đáng yêu. Sau này ta sẽ để nàng thường xuyên tới chỗ các ngươi chơi. Nhị sư huynh không được cất giấu trà phù dung đấy nhé, phải mang ra đấy. Trúc Hư Vô đứng một bên giảo hoạt cười nói. Tốt rồi, người đã đến đông đủ, mọi người hãy vào tiệc, vừa ăn vừa nói chuyện thôi. Trúc sư đệ ra ngoài du lịch đã hơn 60 năm, hẳn là không thiếu kỳ ngộ, lát nữa hãy kể cho mọi người nghe. Từ Thương chân nhân đứng dậy nói. Mở tiệc, Kim Phi Giao nhất thời cười hít mắt, đúng là tốt số. Vừa tới đã có tiệc rượu ăn. Chẳng lẽ đúng như Trúc ca nói, mỗi ngày có 2-3 tiệc rượu liền. Kim Phi Giao đã sớm phát hiện ra những thứ nàng ăn vào đều không ở lại bụng mà hóa thành linh khí, thẩm thấu vào bách huyệt, sau đó dung nhập vào thức hải. Sau đó sẽ phát hiện tu vi chậm rãi gia tăng, nàng không cần phải ngồi xuống tu luyện, chỉ cần ăn gì đó là sẽ có tu vi. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy Nguyên Anh Hỏa Hoa Uyển Ti là một con dưỡng hồn thú, Kim Phi Giao biết mình đã kết xuất ra kim đan. Mỗi tu sĩ kết đan kỳ sẽ kết xuất một viên kim đan trong thức hải. Chính viên kim đan này sẽ hóa thành Nguyên Anh lúc tu sĩ tiến giai vào Nguyên Anh kỳ. Nàng kết đan xong vẫn mãi không tìm thấy kim đan của mình. Hiện tại đã biết, kim đan của nàng hẳn chính là tiểu thao thiết kia. Theo như Kim Phi Giao suy đoán, nếu cứ tiếp tục như thế, đợi đến lúc nàng tiến giai Nguyên Anh thì Nguyên Anh sẽ không trông giống một đứa trẻ con mà sẽ là một con thao thiết đen tuyền mập mạp. Nàng không hề lo lắng kim đan như vậy thì sẽ thế nào, tệ lắm cũng là nhập ma, trở thành quái vật, chỉ cần còn sống, biến thành quái vật cũng không sợ. Thật ra Kim Phi Giao nghĩ như thế hoàn toàn là do nàng không biết thao thiết này xuất hiện như thế nào, mà nàng lại không dám hỏi thăm người khác. Nếu bị người khác phát hiện trong cơ thể nàng có thao thiết, trời biết được sẽ có chuyện gì xảy ra. Không còn cách nào khác, ngoài việc thừa nhận thì nàng có thể làm gì bây giờ? Hơn nữa, điều hiện tại Kim Phi Giao quan tâm nhất không phải là kim đan biến thành ác thú mà là tiệc rượu này có phải chỉ có rượu và hoa quả, không có thịt để ăn hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 217, Thực Thần Edit, Lớt Iberia Đờ. Kim Phi Giao bị Diệu Ngự Chân Nhân nhiệt tình lôi kéo. Lúc Trúc Hư Vô chuẩn bị chạy tới bên cạnh thì nàng ta lại nói muốn tán gẫu vài chuyện của nữ nhân với chất nữ, không muốn để nam nhân nghe được. Đề tài hàn huyên thực chất không quan hệ gì với nữ nhân. Diệu Ngự Chân Nhân dùng khẩu khí ôn nhu không ngừng hỏi thăm về thân thế của Kim Phi Giao, lúc trước tu hành ở đâu, quen Trúc Hư Vô như thế nào. Thật ra việc này cũng không có gì bí mật, trừ bỏ công pháp tu luyện và việc đi tới địa giới ma tộc, còn có quan hệ với lang ma đầu thì những việc khác đều có thể nói ra. Nhưng Kim Phi Giao lại không thích kiểu mang vẻ mặt tươi cười, coi đối phương là ngu ngốc rồi dùng thủ đoạn khách sáo để moi tin. Nếu muốn biết thì trực tiếp hỏi là được, cần gì phải quanh co lòng vòng. Vì thế nàng luôn mỉm cười, trả lời thì mơ mơ hồ hồ, còn thường xuyên lộ ra biểu cảm có chút thẹn thùng. Không trả lời trực tiếp khiến cho Diệu Ngự Chân Nhân rất sốt ruột. Diệu Ngự Chân Nhân cũng không phải kẻ ngốc, không tin Kim Phi Giao thực sự thẹn thùng. Tu sĩ có thể kết đan làm gì có ai dễ bắt nạt. Kể cả là tu sĩ kết đan do môn phái nuôi dưỡng ra thì lúc trúc cơ kỳ cũng phải ra ngoài du lịch. Loại tu sĩ kết đan nhát gan dễ dàng thẹn thùng như tiểu thư thế tục này tìm đâu ra chứ. Lừa quỷ à. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng người là do Trúc Hư Vô mang về. Diệu Ngự Chân Nhân cũng không tiện dùng sức mạnh cứng rắn hỏi. Danh hào giả xoa ác đồng của Trúc Hư Vô cũng không phải là tự hắn đặt cho mình mà là do hắn dùng thi thể của tu sĩ đổi lấy. Nếu huyền thiên công pháp không bá đạo như vậy thì ai sẽ nguyện ý cả đời trong lốt tiểu hài tử, không thể song tu cũng không thể trưởng thành chứ. Tuy Diệu Ngự Chân Nhân tiến giai nguyên anh kỳ sớm hơn Trúc Hư Vô nhưng vẫn tương đối cố kỵ thực lực của hắn. Ngoài trưởng môn sư huynh, những trưởng lão nguyên anh này cũng không có ai có tin tưởng dựa vào thực lực có thể hoàn toàn áp chế Trúc Hư Vô. Cứ như vậy, Kim Phi Giao và Diệu Ngự Chân Nhân mèo vờn chuột đi tới tiệc rượu. Tiệc rượu tổ chức trên một cái hồ rộng tới trăm mẫu, trên mặt hồ có một nhà thủy tạ lộ thiên rất lớn, bốn tấm ván gỗ thật dài làm cầu nối nhà thủy tạ với bờ hồ. Trên nhà thủy tạ đã sớm bày biện 50-60 cái bàn thấp, khoảng 20 tu sĩ luyện khí kỳ đang đi qua đi lại trong nhà thủy tạ, không ngừng mang rượu và thức ăn tới. Từ rất xa, Kim Phi Giao đã ngửi thấy mùi thức ăn, tâm tình nàng rốt cục cũng thoải mái. Còn tưởng rằng những tu sĩ nguyên anh này chỉ thỉnh thoảng uống chút rượu, ăn thêm chút hoa quả rồi thôi cơ. Vừa tưởng tượng đến rượu với hoa quả, nàng đã cảm thấy bụng cào lên, mấy thứ đó đúng là không phải cho người ăn mà. Nàng hoàn toàn không hiểu những tu sĩ kia, chỉ một chùm nho là có thể nhắm với rượu đến vài canh giờ, có lúc lại còn làm thơ, chẳng lẽ không thấy không thoải mái sao? Diệu Ngự Chân Nhân vẫn lôi kéo Kim Phi Giao. Đến tận nhà thủy tạ cũng không chịu buông tay, kéo nàng ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, còn Trúc Hư Vô lại tìm một chỗ thật xa Kim Phi Giao mà ngồi. Mọi người an vị hết, các loại thức ăn còn bốc hơi nóng liền được bưng lên. Kim Phi Giao vừa thấy rượu và thức ăn trên bàn, nhất thời bị chấn kinh. Trên bề mặt rượu trong chiếc chén ngọc đầu dồn kia đang phiêu miểu một tầng linh khí màu trắng, linh khí này còn nồng đậm hơn trong rượu bách linh nhiều. Lại nhìn sang thức ăn trên bàn, không chỗ nào không có linh khí bay nghi ngút, ngay cả cái khay đựng hoa quả cũng thải quang chớp động, linh khí bức người khiến người nhìn hoa mắt, không thấy rõ rốt cục là những loại quả gì. Trên mỗi bàn bày gần 10 món ăn, không nói đến những món thịt đầy linh khí, ngay cả ba bàn thức ăn chay kia cũng có linh khí lưu chuyển. Kim Phi Giao nhìn những thức ăn này đến sững sờ. Không rõ là loại thịt thú gì mà lại có nhiều linh khí như vậy, lại không bị phiêu tán. Nghĩ nghĩ, lúc ở trong nhà bố tự du dường như thức ăn không có linh khí bay ra. Chẳng lẽ ngay cả cách nấu cơm của hai tộc cũng khác nhau? Diệu Ngự Chân Nhân nhìn bộ dáng nàng, đoán là chưa từng được ăn thức ăn như vậy liền nhẹ giọng nói. Trước kia tiểu giao chưa từng ăn đồ ăn như vậy hà? Đúng vậy. Thức ăn trước kia ta ăn dù có quý thế nào cũng không có linh khí bay nồng đậm như thế này. Kim Phi Giao gật đầu đáp. Diệu Ngự chân nhân cười cười giải thích, những đồ ăn này cũng giống bình thường, chỉ là nếu dùng củi lửa bình thường nấu nướng thì linh lực chứa đựng chỉ là linh lực có sẵn trong nguyên liệu. Còn những món ăn này đều do tu sĩ kết đan dùng chân hỏa nấu ra. Ngoài việc giữ lại linh khí trong nguyên liệu còn có thể cô đọng linh khí giống như luyện đan vậy. Mỗi món ăn đều có thể so sánh với đan dược tam, tứ phẩm, lại không cần phải ngồi xuống hấp thu, chỉ cần ăn vào là có thể tự hành hấp thu. Lợi hại vậy sao? Vậy nếu được ăn hàng ngày không phải tu vi sẽ tăng vọt sao? Kim Phi Giao kinh hỉ nhìn Diệu Ngự chân nhân, cảm thấy việc mình đến Đông Ngọc Hoàng Phái đúng là một việc đúng đắn, nơi này quả thực là được chuẩn bị cho riêng mình. Diệu Ngự chân nhân bị lời của nàng làm buồn cười, nào có tốt như vậy, để làm ra những thức ăn này cần tiêu phí rất nhiều tinh lực, còn khó hơn cả luyện đan. Bình thường chỉ có sinh nhật của trưởng lão hoặc trưởng môn, hoặc là có đại sự của môn phái mới nấu. Bình thường làm gì có ai rảnh mà tiêu phí nhiều tinh lực như vậy để làm. Không phải là ngày nào cũng được ăn sao? Kim Phi Giao nhất thời cảm thấy thất vọng cực kỳ, còn tưởng rằng ngày nào cũng có để ăn chứ. Tuy nhiên, nghĩ lại thì dường như bọn họ không có việc gì liền làm tiệc rượu. Kể cả không có đồ ăn tốt như vậy thì dùng đồ ăn của nhà bếp cũng xong, có sẵn còn tốt hơn tự mình làm nhiều. Vì thế Kim Phi Giao liền vui vẻ, tha thiết mong chờ nhìn bốn phía, trong lòng gấp gáp, sao còn không khai tiệc, cứ ngồi thế này làm gì. Lúc này trưởng môn giơ chiếc chén ngọc hình rồng của mình lên, nói gì đó với mọi người. Lực chú ý của Kim Phi Giao đều để ở thức ăn trên bàn, không nghe thấy bất cứ lời nào của trưởng môn, chỉ trông ngóng đến lúc ăn. Trúc Hư Vô cũng không nghe trưởng môn nói gì, nhìn Kim Phi Giao đang chăm chú nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, hắn đã muốn cười. Trúc trưởng môn sớm ngày tiến nhập hóa thần kỳ. Đột nhiên, mọi người đồng loạt giơ cao ly rượu, đồng thanh hô lên. Kim Phi Giao phục hồi tinh thần, cũng nhanh chóng giơ ly rượu lên, uống một ngụm hết sạch. Nàng chép miệng, rượu này là rượu gì mà không có gì đặc biệt cả. Thực ra rượu với Kim Phi Giao mà nói là chỉ để uống chứ không phải để thưởng thức. Hiện tại, rốt cục cũng có thể dùng bữa, nàng cầm đũa, trong mắt lóe tinh quang. Thấy Kim Phi Giao gắp một miếng thịt lộc nướng với lá diệp tháng năm, Diệp Ngự chân nhân quay đầu, nhẹ nhàng bứt một quả nho năm màu cho vào miệng tinh tế thưởng thức. Nàng quay đầu nhìn về phía Kim Phi Giao, muốn hỏi xem vị thịt lộc như thế nào. Nhưng Diệu Ngự chân nhân lại thấy Kim Phi Giao đang đặt hai tay trên đùi, không hề ăn gì. Diệu Ngự chân nhân liền cười, cho rằng Kim Phi Giao bị miếng thịt lộc làm cho mê mẩn thành như vậy. Đang định hỏi han một câu, nàng đột nhiên cảm giác không đúng. Nàng nhìn lên bàn Kim Phi Giao, phát hiện chỉ có mâm không, ngay cả cọng hành cũng không có. Chiếc bàn ngọc khắc khoa đang lấp lánh tỏa sáng giống như vừa được cọ rửa vậy. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Diệu Ngự chân nhân nhìn mặt bàn rỗng tuếch, cảm thấy thập phần kinh ngạc, vừa rồi rõ ràng vẫn là một bàn đồ ăn, sao nàng vừa ăn một quả nho mà mâm đều đã được rửa sạch sẽ. Kim Phi Giao cười cười với Diệu Ngự chân nhân, sau đó liền cầm chiếc đũa vẽ vòng vòng lên bàn vẻ tội nghiệp. Nàng ngồi giữa các tu sĩ, trên bàn không có gì tự nhiên là lọt vào mắt người khác, đệ tử phụ trách bưng đồ ăn cũng ngây ngẩn cả người, nghi hoặc. Một lát mới tiến lên thu lại cái mâm không, một lần nữa bưng đồ ăn mới lên. Đệ tử kia vừa mới đặt một bát canh lưỡi phượng lên bàn liền thấy Kim Phi Giao bê bát lên, đặt bên miệng hút vài hơi, đến lúc bỏ bát xuống thì trong bát đã trống không. A, đệ tử kia nhìn không được thốt lên, có gì mà chuyện bé xé ra to, ngươi chỉ để ý bưng đồ ăn lên là được. Từ Thương chân nhân cau mày, khẽ quát. Thật là không hiểu quy củ, những tán tu chưa từng được ăn đồ tốt như vậy bao giờ, ăn uống thô lỗ như thế cũng là bình thường. Nếu chỉ vậy đã sợ hãi thì lúc truyền ra ngoài người ta còn nghĩ rằng Đông Ngọc Hoàng Phái ngay cả cơm cũng không đủ ăn. Đệ tử kia phục hồi tinh thần, không nói nhiều, đặt toàn bộ thức ăn vừa mang tới lên bàn Kim Phi Giao. Dọn đồ ăn xong, hắn vừa đứng dậy, thấy trước mắt lóe lên từng đạo tàn ảnh. Hơn 10 đĩa đồ ăn trên bàn lập tức trống không, mà nữ tu sĩ kết đan trước mắt lại đang nhìn hắn với vẻ mặt vô tội giống như chưa từng động vào vậy. nhưng trên bàn vẫn còn cái mâm không. Đây là sự thật, tu sĩ kết đan vừa rồi không cần đến 10 tức đã ăn hết bàn đồ ăn. Hơn nữa, đệ tử kia nghiêm trọng hoài nghi mâm đã bị nàng liếm qua, nếu không thì sao có thể sạch sẽ như thế. Thỏ Yến vốn đang náo nhiệt bỗng chốc tĩnh lặng, mọi người đều kinh ngạc nhìn Kim Phi Giao, ngay từ Thương Chân Nhân cũng ngây ngẩn cả người. Kim Phi Giao một lần nữa dùng đũa vẽ vòng vòng trên mâm, dè dặt cẩn trọng hỏi, không có sao. Đệ tử bưng đồ ăn hoảng sợ nhìn về phía Từ Thương Chân Nhân, mà Từ Thương Chân Nhân lại chuyển ánh mắt sang Trúc Hư Vô. Trúc Hư Vô giống như không thấy được dị sự ở Thỏ Yến, vẫn chậm rãi ăn từng miếng đồ ăn, uống từng ngụm rượu, vừa ăn vừa tinh tế thưởng thức, đầu cũng không ngẩng lên. Từ Thương Chân Nhân đành phải trầm giọng nói, tiếp tục dâng đồ ăn lên. Hắn còn âm thầm truyền âm cho đệ tử kia, ngươi mau mau đi nói cho Lý Tư, bảo hắn nấu hết toàn bộ nguyên liệu nấu ăn sẵn có đi, nơi này có cái tàu há mồm, ngàn vạn lần không được làm mất mặt Đông Ngọc Hoàng phái ta, nàng có thể ăn bao nhiêu, ta liền cho nàng ăn bấy nhiêu, thử xem là dạ dày nàng to hay là khố phòng Tiêu Thiên Điện của ta lớn. Đệ tử bê đồ ăn nhanh chóng lui xuống, để đệ tử khác tiến tới đưa hoa quả. Họ đã tính trước định mức, còn sợ có ai đó đột nhiên tới mà đồ ăn không đủ cho nên đã chuẩn bị thêm 3 phần. Không ngờ hiện tại người khác mới ăn một miếng, nữ tu sĩ nửa đường xuất hiện này đã ăn xong 2 phần. Không nấu thêm thì chắc chắn không được. Mời mọi người dùng. Không khí Thỏ Yến thật sự quá lạnh, mọi người đều tập trung nhìn cái bàn trống trơn của Kim Phi Giao. Từ Thương Chân Nhân đành phải cười cười nói với mọi người. Thỏ Yến của mình mà để không khí tẻ ngắt chính là điểm xấu. Tựa hồ phát hiện như vậy thật không tốt. Mọi người đều thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng giảm tiếu. Diệu Ngự Chân Nhân tựa hồ rất hiếu kỳ với Kim Phi Giao, liền chuyển mâm đồ ăn của mình cho nàng. Khẩu vị của Tiểu Giao thật tốt, chưa từng được ăn thức ăn như vậy thì ăn nhanh cũng là bình thường. Ngươi ăn mâm này trước đi, đồ ăn khác lát nữa sẽ được mang lên. Cảm ơn Chân Nhân. Kim Phi Giao nhận lấy đồ ăn, chỉ vỗ một cái. Trong nháy mắt lúc nàng buông ngọc bàn xuống thì bên trong đã sáng loáng, sạch sẽ. Diệu Ngự Chân Nhân không biết phải hình dung như thế nào, chỉ có thể nói ra hai chữ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, thảm nhất Thỏ Yến Edit. Lớt Iberziad đối với Từ Thương Chân Nhân mà nói thì Thỏ Yến năm nay là Thỏ Yến thống khổ nhất từ lúc hắn chào đời cho tới nay. Hai gã đệ tử kết đan vì ngày sinh của hắn mà từ 3 năm trước đã lên núi xuống biển tìm đủ loại nguyên liệu nấu ăn cực phẩm về, còn sớm sớm chuẩn bị mất 7 ngày. Hôm nay mới dùng chân hỏa để nấu bữa tiệc mừng, làm một bàn đồ ăn tiêu phí thời gian như vậy, lại dụng tâm như thế mà kết cục cuối cùng lại. Nữ nhân mà Trúc Hư Vô mang về quả thực là heo, là cầm thù. Tự mình ăn thì thôi đi, vậy mà còn mang cả hai con ếch ra tranh cướp đồ ăn, quả thực quá đáng giận. Từ Thương Chân Nhân nhìn con ếch béo đang đứng phía trước, trên đầu đội một cái bàn ngọc, tội nghiệp nhìn mình, tức đến nỗi muốn ra tay đánh người. Trên cái bàn trên đầu con ếch đã có một ít đồ ăn mà tu sĩ khác để vào. Hắn thân là trưởng môn, sao có thể keo kiệt. Đành phải đem đĩa bách long ngư trên bàn mình cho nó. Đại nữ nhận bách long ngư xong liền lay động uốn éo tránh ra. Bộ dáng xoay người lắc mông thật thơ ngây khả cúc, làm cho mọi người cười to một trận. Không đợi Từ Thương Chân Nhân chừng mắt biểu hiện bất mãn với Trúc Hư Vô, mập mạp đã lại đi tới, ngốc nghếch đứng nhìn hắn. Làm sao bây giờ? Ngươi thân là tu sĩ Nguyên Anh, có thể không biết xấu hổ so đo với một con ếch sao? Vậy là một đĩa đồ ăn khác lại biến mất khỏi bàn của Từ Thương Chân Nhân. Bởi vì đồ ăn này thật sự quá ngon, linh khí lại dư thừa, Kim Phi Giao cũng luyến tiếc phải chia cho mập mạp và đại nữ. Hai chúng nó thật sự không nhịn được, nuốt nuốt nước miếng, giật giật quần áo Kim Phi Giao. Bị giật không chịu được, nàng liền cho mỗi con một cái bàn ngọc, để chúng nó tự đi xin cơm. Chủ nào tớ nấy, lời này thật phi thường chính xác. Mập mạp và đại nữ một đứa giả ngu, một con giả đáng yêu đi tới đi lui trước bàn các tu sĩ. Khi thì giả ngu nhìn chằm chằm vào đồ ăn, lúc lại trước mắt tung ra mị nhãn, có khi còn đấm lưng, bóp chân cho các tu sĩ, làm cho các tu sĩ vô cùng vui vẻ. Cứ thế đi một vòng cũng có thể kiếm được không ít đồ ăn. Đợi đến khi Trúc Vô và Trúc Hữu mang theo mấy đệ tử kết đan khoan thai đi tới thì mấy bản đồ ăn kia đã sớm vào trong bụng Kim Phi Giao. Lúc trước Trúc Hư Vô gặp Trúc Vô thì bọn họ đang chuẩn bị xuất phát đến Tiêu Thiên Điện, bị Trúc Hư Vô ép buộc nên trì hoãn. Mà Bạch Giản Trúc sau khi cầm lấy tang vật ăn trộm, nhìn hai người Bạch Giản Trúc rời đi mới nhớ ra vì sao hắn phải tắm rửa, chẳng phải là vì đến Tiêu Thiên Điện sao? Ngồi ở mấy chiếc bàn chỉ có bầu rượu và ly rượu, bọn họ kinh ngạc nhìn Kim Phi Giao được 7-8 người hầu hạ, không rõ thế nào mà mới chỉ một lát, tiểu sư muội này đã sống tốt như thế rồi, thật sự thống khoái. Kim Phi Giao thả bụng cuồng ăn, mâm đặt bên miệng, đảo qua một cái là thức ăn vào bụng hết. Bàn này vừa vào bụng, bên trái lại đã có người đưa qua một mâm đồ ăn, bên phải có người nhận lấy mâm rỗng. Những người còn lại hoặc là đưa thức ăn lẻ tới hoặc là mang bát đĩa cũ đi. Này quả thực y như đổ rác vào thùng vậy, khiến những người khác nhìn mà mất hết khẩu vị. May mà còn có hai con ếch mang niềm vui đến cho mọi người. Trưởng môn sư tôn, thần thức và linh lực của Lý Tư sư bá đã bị hao hết, ngất đi rồi ạ. Đúng lúc này, một gã đệ tử trúc cơ kỳ đi tới, nhỏ giọng nói bên tai Từ Thương chân nhân. Cái gì? Ngày thường hắn tu luyện thế mà làm vài bản đồ ăn đã ngất rồi. Vậy lúc gặp phải địch thủ, chẳng lẽ chỉ phóng hỏa một cái liền ngất sao? Từ Thương chân nhân nghiêm mặt, đệ tử kết đan của mình sao lại vô dụng như vậy? Triệu Hải đâu? Không phải bọn họ ở cùng nhau, bảo hắn làm thay cho Lý Tư. Từ Thương chân nhân liếc mắt nhìn Kim Phi Giao vẫn còn đang ăn, nói với tiểu đệ tử kia. Đệ tử kia khó xử nói, sư tôn, sư phụ đã tới từ lúc Lý sư bá ngất rồi, giờ cũng đã thoát lực không dậy nổi. Bây giờ vẫn còn đang ngồi dưới đất không đứng lên được, căn bản không thể dùng chân hỏa nấu nướng nữa. Sắc mặt Từ Thương chân nhân vô cùng khó coi, hiện tại thực muốn đến nhìn xem hai tên đệ tử vô dụng kia đang làm trò gì. Thấy mặt trưởng môn chân nhân tối sầm, đệ tử kia cảm thấy nhất định phải giải thích hộ sư phụ mình, vì thế hắn nhỏ giọng nói, sư tôn, Lý Tư sư bá và sư phụ con, hai người đã làm tổng cộng 1775 món ăn. Nếu không phải đã dùng bổ linh đan thì căn bản không duy trì được tới giờ. Hơn nữa, nguyên liệu nấu ăn cũng hết rồi. Nhiều như vậy, Từ Thương chân nhân sửng sốt. Hắn chỉ ngồi đây nhìn Kim Phi Giao ăn thoải mái, không hề chú ý nàng đã ăn bao nhiêu. Dùng chân hỏa nấu nướng tốn rất nhiều tinh lực, điều này hắn biết. Kế hoạch vốn chỉ có 500 món ăn, đối với Lý Tư và Triệu Hải thì cùng lắm chỉ tiêu hao một nửa thần thức. Nhưng hiện tại đã bất chi bất giác làm tới 1775 món ăn, lượng này đã vượt qua thần thức và linh lực cực hạn của bọn họ, bảo sao mà choáng váng hoa mắt. Đột nhiên, Từ Thương chân nhân ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, nói như vậy là nguyên liệu nấu ăn cực phẩm đã hết toàn bộ. Hai đệ tử đó của hắn đã hao phí 3 năm để tìm kiếm đồ ăn, hiếu kính hắn, vậy mà đã chui hết vào bụng con heo kia. Hơn nữa, người này hoàn toàn không biết là từ đâu đến, Trúc sư đệ đáng chết, trở về muộn một chút không được hay sao? Thấy Từ Thương chân nhân hồi lâu không nói chuyện, biểu cảm trên mặt thêm âm trầm, tiểu đệ tử kia lấy dũng khí hỏi, sư tôn, hiện tại phải làm sao? Bên kia thoạt nhìn giống như còn chưa ăn no, âm thầm thở dài một hơi, Từ Thương chân nhân nói, dù sao cũng đã ăn sạch, ngay cả người nấu cơm cũng ngất xỉu, còn có đồ ăn đâu mà đưa lên. Hoa quả thì hẳn là có, các người liền cùng nhau mang lên cho nàng đi, để nàng ăn sạch sẽ cho bớt việc. Tiểu đệ tử nhận được mệnh lệnh, vội vàng đi xuống chuẩn bị, vừa ăn vừa dọn, không ai nhìn thấy cảnh tượng sau khi ăn sạch hết các mâm. Nên mọi người chỉ mải nhìn Kim Phi Giao ăn hết mâm này đến mâm khác. Không ai chú ý đến số lượng, chỉ cảm thấy quá có ý tứ. Rốt cục phải ăn bao nhiêu mới no được. Tất cả đều hưng trí bừng bừng nhìn nàng. Mập mạp và đại nữ cũng thừa dịp này nâng mâm đi xin cơm. Hai đứa còn to gan nhân lúc những tu sĩ kia chú ý đến Kim Phi Giao mà dùng lưỡi cuốn vụng thức ăn trên bàn. Các đệ tử Hư Thanh Điện ngồi một bên, ngoài một ly rượu nhật thì một mẩu đồ ăn cũng không có. người đưa đồ ăn lên chỉ đưa tới chỗ Kim Phi Giao, đã sớm quên những người khác. Chỉ là ăn uống thôi, bọn họ cũng không thấy có gì không thoải mái. Chỉ là trong lòng đã hiểu ba trái cây và hai con cá khô kia đối với tiểu sư muội này mà nói có giá trị lớn thế nào. Người ăn nhiều như vậy mà có thể moi từ nàng ra hai con cá khô thì đúng là không dễ dàng. Bạch Giản Trúc nhớ tới những thiệp mời mà hắn phải phụ trách, đột nhiên muốn bật cười. Chuyện này mà giao cho nàng làm thì hẳn là sẽ rất vui. Hắn quả thật không thích xã giao. Phải nói là trừ 10 tên đệ tử mới thu ra thì không có người nào thích xã giao cả. Mà 10 đệ tử mới thu thì tu vi chỉ có luyện khí kỳ, không tới phần đi xã giao. Nếu đi sẽ khiến mọi người chán ghét, ảnh hưởng đến hư thanh điện. Nghĩ đến sau này không cần phải ngồi giữa đám người, ngoài cười nhưng trong không cười mà tán gẫu với tu sĩ khác, Bạch Giản Trúc cảm thấy Kim Phi Giao thoạt nhìn tựa hồ cũng không đáng giận lắm. Ít nhất là so với lợn thì trông còn thuận mắt hơn. Các điện khác đưa tới bao nhiêu thiệp mời, Trúc Hư Vô không biết từ lúc nào đã chạy tới chỗ bọn họ thăm dò. Con đều ghi lại ở đây, gần như là mỗi ngày đều có, hình như cái muộn nhất là đến một năm sau. Bạch Giản Trúc lấy ngọc giản từ túi càn khôn ra, do tiệc rượu quá nhiều nên có cái được phát từ lâu, cũng có cái mới được đưa đến. Như vậy cứ ghi nhớ cùng nhau, mỗi lần dùng xong một cái thì sẽ tự biến mất, cơ bản không thể tính sai. Đưa cho ta. Trúc Hư Vô nhận lấy ngọc giản, cười xấu xa đi đến chỗ Kim Phi Giao. Lúc này đã là số đồ ăn cuối cùng, mọi người nhìn nàng ăn đến vui vẻ, vừa lạ vừa thú vị. Giá trị của những đồ ăn này bọn họ đều biết, còn âm thầm cười trưởng môn lỗ vốn. Sau đó lại thấy Trúc Hư Vô cầm một cái ngọc giản đi tới. Tiểu Giao, ăn thế nào? Ta không lừa ngươi đấy chứ. Trúc Hư Vô ngồi xuống bên cạnh Kim Phi Giao, cười hì hì hỏi. Kim Phi Giao vỗ vỗ bụng, gật đầu đáp. Trúc ca không gạt người, đồ ăn của Đông Ngọc Hoàng Phái đúng là rất ngon, có bao nhiêu ta đều ăn hết sạch, hiện tại mới lửng dạ. Nghe thấy Kim Phi Giao gọi hắn là Trúc ca, chúng tu sĩ nghe hẹn lời, không phải nói là nữ nhi sao? Kể cả không phải thân sinh thì gọi là cha nuôi cũng kín đáo hơn gọi ca chứ. Không sao, ăn chưa no thì vẫn còn có nữa. Trúc Hư Vô cười tủm tỉm cầm ngọc giản trong tay nói. Trong này đều là thiệp mời của các sư huynh sư tỷ của ngươi ở các điện. Từ giờ ngươi sẽ thay mắt cho hư thanh điện chúng ta đi tham gia tiệc rượu. Nhiệm vụ này giao cho ngươi, ngươi có thể thoải mái mà ăn. Trúc ca, ngươi đối với ta thật tốt quá. Cảm ơn. Kim Phi Giao vui mừng quá đỗi nhận lấy ngọc giản, phi thường cảm kích. Mà tu sĩ ở đây đều trắng bệch mặt mày. Thiệp mời. Hư thanh điện muốn để người này đi tham gia tiệc rượu. Vừa rồi vẫn còn cười trộm trưởng môn gặp rủi ro, thế mà chưa được bao lâu đã tới lượt bản thân. Các trưởng lão Nguyên Anh kỳ mời khách cũng không nhiều, lúc này đang âm thầm cao hứng vì mình không có ý định tổ chức tiệc. Còn có không ít đệ tử kết đan kỳ đang đứng ngồi không yên, bọn họ đều đã từng phát thiệp,